Nữ thần mất tích, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Apollo ôm cô tới điện thần của mình và xem tình hình của cô. Sau khi xem thì anh không thấy điều gì bất thường ở cô, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao cô vẫn mê man mà nằm trên giường. Điều đó làm tim anh bóp nghẹt. Anh liên lạc với Poseidon và Hermes đến để hỏi về chuyện cái hộp mà anh đã gửi. Một lúc sau thì hai người họ đã đến, họ đi vào thì việc đầu tiên đã thấy người con gái xinh đẹp nằm trên giường với đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt thì khó chịu giống như đã gặp chuyện gì đó. Poseidon liền bỏ qua việc cái hộp mà dịu dàng đến bên giường xem. Apollo, Lys làm sao lại như thế này? Anh dịu dàng vuốt mái tóc xanh ngọc của cô, nhưng đó là đối với cô, còn với Apollo thì như đe dọa. Cô ấy đụng trúng Hera. Apollo nói, Hera, lại là cô ta, nếu cô ta không phải em gái ta thì ta đã không nể mặt rồi. Còn chuyện gì nữa? Poseidon nghe nói đến Hera thì đen mặt, anh thật không thể chịu nổi đối với những việc làm của cô em gái này. Sau đó thì tôi chỉ dẫn cô ấy đi tham quan, nhưng lại lạc mất, tôi tìm thấy cô ấy trước đền thần của vị nữ thần đó, chỉ thấy cô ấy ngất xỉu và mê man đến tận bây giờ. Apollo kể lại cái chuyện đó, mà nói chuyện nãy giờ thì quên mất Hermes. Thấy cô tỉnh thì cả ba người tới cạnh cô. Hermes hỏi cô đã thấy gì, thế là cô kể lại vụ việc đó. Nghe như thế ba người càng khẳng định cô chính là vị nữ thần đã mất tích. Mặt cô cũng ngơ ra khi thấy họ nhìn chằm chằm vào cô. Trong khi đó họ đặc biệt nghĩ đến chuyện giữ bí mật về thân phận của cô, không cho các vị thần biết, đặc biệt là Hades. Cách chương.